Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583. Bất đắc dĩ, làm sao lão đại? Hắc Kim cười nói, có phải hay không gần đây thân thể thái hư, trên giường vận động quá nhiều lần ha ha ha. A ha ha ha, Đế Tạo Điên Phong cũng là cười nói. Vô Ngân người hôm nay đánh mấy cái nhảy mũi. Quái sự, Phong Vô Ngân hút hút cái mũi, luôn cảm giác gần nhất phía sau lưng lạnh lẽo. Ngươi đừng dọa ta, Hắc Kim cười khổ nói. Bất quá muốn thật nói lạnh lẽo cảm giác, lần trước công thành thời điểm ta là thật bị hù dọa. Ngươi nói là thần phạt những cái kia cháu trai. Bảo Táo Ngưu Ca tiếp lời thở dài. Những cái kia cháu trai là mẹ hắn Ngưu Bước, một người một bộ S4 đi cần phải. Thảo, vận khí thật tốt. Đương nhiên, Hắc Kim thở dài, theo cái kia công binh tương đương ôm bắp đùi, thì hắn một cái cấp 100 tam chuyển. Thế nào? Phong Vô Ngân giả vờ cả giận nói, theo ta các ngươi ủy khuất, nhanh điểm, cầy quái, Thiên Ngưng Chi Thành, không được. Chi Nam Nhi thượng đem mấy tờ giấy ném ra. Cái này mấy tổ quá kém. Không được. Lão đại, một cái kỵ sĩ khóc lấy khuôn mặt nói ra. Chúng ta nhóm này kỵ sĩ cùng mục sư quá nhiều. Đánh không ra số liệu. Ta cũng không phải là chỉ nhìn phát ra số liệu. Ta còn muốn nhìn là phối hợp cùng hiện trường phản ứng. Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Chẳng lẽ kỵ sĩ cùng mục sư liền không thể chơi? Ta chính là mục sư. Lão đại, kỵ sĩ buồn bực nói. Chúng ta cái nào có thể cùng ngươi so a? Một lần nữa luyện đi. Chi Nam Nhi thượng khôi phục tỉnh táo nói ra. Nếu như ngươi không muốn tham gia đến đón lấy cuồng hoan lời nói. Có thể làm ta không nói. Cuồng hoan, kỵ sĩ ánh mắt sáng lên. Cái gì cuồng hoan a? Ngươi sẽ biết, Chi Nam Nhi thượng khoát khoát tay, đi thôi, muốn cầm đến trang bị cùng cơ sở hợp đồng liền phải để cho ta tán thành ngươi. Ta biết, nghe đến hợp đồng kỵ sĩ kia mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Ta sẽ cố gắng, theo kỵ sĩ này rời đi. Bên cạnh Chi Nam Nhi thượng lắc cái đầu nhắm mắt lại chậm rãi nói ra. Miêu ca. Ngươi chuyện gì đều như vậy từng cái làm tiếp lời nói. Ngươi không mệt mỏi sao? Về sau vạn nhất chúng ta muốn là mấy trăm ngàn thậm chí hơn một triệu người. Ngươi cái này không e rằng trò chuyện chết. Không sai biệt lắm đến thôi. Không, Miêu Thần lắc đầu trong mắt tràn đầy kiên định. Đây là ta đáp ứng phía dưới sự tình. Ta muốn là nữ ta thì gả ngươi. Chi Nam Nhi thượng cười ha ha nói. Tuyệt đối nam nhân tốt a. A, nghe đến đó Miêu Thần đột nhiên cười cười, bất quá nụ cười kia đắng chát không gì sánh được, sẽ không có người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không. Làm sao? Tựa hồ nghe ra cái gì Chi Nam Nhi thượng mở to mắt nhìn về phía Miêu Thần. Ý gì a? Không có gì. Miêu Thần lăng một chút sau đó khôi phục bình thường không nói nữa. Nói chuyện nói một nửa ngươi là muốn. Chi Nam Nhi thượng vừa muốn chào phúng Miêu Thần lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh. Hiểu Phong lão đại ngươi không nên cản ta. Một đạo thân ảnh màu đen bước nhanh đi tới. Mà lúc này bên cạnh Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Tiểu Long Nhân Vũ Thần bọn người tựa hồ tại khuyên. Can cái gì? Ngươi bình tĩnh một chút. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lạnh nhạt nói. Miêu ca là muốn tốt cho các ngươi. Đã hắn nói ngươi cùng ngươi đoàn đội không vượt qua kiểm tra. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Lão đại, Long ca, cái kia thân ảnh màu đen là cái đạo tặc hắn dừng lại kích động nói. Ta kỹ thuật các ngươi không biết sao. Tuy nhiên so ra kém các ngươi những đại thần này. Nhưng tuyệt đối sẽ không liền cái này phổ thông khảo hạch đều không qua được. Bên ngoài tình huống như thế nào? Chi Nam Nhi thượng nhìn ra phía ngoài hô. Ồn ào cái gì? Chuyện gì vào nói a? Nam ca, Dạ Oanh đi tới đối với Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu xem như chào hỏi. ta, do dự một chút, Dạ Oanh nhìn về phía Miêu Thần. Miêu Thần, phó, đại hội trưởng, một cái bộ chữ kéo rất thét dài âm, lại thêm đại hội trưởng mấy chữ giọng điệu âm dương quái khí. Lúc này Miêu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Oanh trầm giọng nói. Có việc, Dạ Oanh vung tay đem tư liệu ngã trên bàn. Phó đại hội trưởng, ta liền muốn biết dựa vào cái gì ta đoàn đội cùng ta không qua được khảo hạch. Cái này, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên chen lời nói. Miêu ca, Dạ Oanh cũng coi là chúng ta công hội đỉnh phong mấy cái đạo tặc. Hắn thực lực, tiềm lực ta biết, cũng là ta đề bạt ra đến cần phải rất không tệ. Người bên kia có phải hay không lầm? Như là người khác Hiểu Phong Tàn Nguyệt đương nhiên sẽ không quản. Nhưng là đều là đạo tặc, thậm chí cũng coi là hắn một ngón tay chỉ. Hắn tự nhiên cũng có chút kỳ quái cùng không hiểu. Không thông qua khảo hạch có rất nhiều nguyên nhân. Miêu Thần không nhìn Hiểu Phong Tàn Nguyệt, trực tiếp nhìn lấy Dạ Oanh lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nghe phương diện nào? Rất nhiều. Dạ Oanh cười. Tốt, ta đều muốn biết, để mọi người cũng nghe một chút. Đệ nhất, trạng thái chiến đấu 6 phút 40 giây. Nhưng là vô ý nghĩa động tác lặp lại 2 phút 39 giây. Tỉ như lắc dao găm đùa nghịch. Thứ hai, 9 phút 48 giây mục sư nguy hiểm thời điểm ngươi khoảng cách gần nhất lại làm như không thấy ngược. Lại lựa chọn bồi thứ chỗ hiểm phát ra. Thứ ba, toàn bộ hành trình tham dự đối thoại 72 giây. Bên trong 58 giây đều đang khoe khoang chính mình cùng chức trách đồng đội. Thứ tư, tốt, Hiểu Phong Tàn Nguyệt khoát khoát tay ngăn cản Miêu Thần. Hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Miêu Thần nói tới những chuyện này. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía Dạ Oanh. Miêu ca nói chuyện ngươi cũng nghe được a? Chính mình trở về kiểm điểm một chút. Khoe kỹ, tự ngạo, kiêu căng. Miêu Thần nhìn về phía Dạ Oanh. Đây không phải cao thủ nhãn hiệu, mà chính là đồ bỏ đi chuẩn bị đặc điểm. Ngươi, Dạ Oanh vừa nổi giận hơn. Lúc này bên người Hiểu Phong Tàn Nguyệt dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Hừ, Dạ Oanh nhìn về phía Miêu Thần chuẩn bị quay người rời đi. Không phải liền là dựa vào quan hệ ngồi vị trí, liền sợ có người ngồi không vững. Nói xong Dạ Oanh trực tiếp đi ra ngoài. Ngoặc kép, tất cả mọi người một trận trầm mặc. Chi Nam Nhi thượng bọn người đương nhiên sẽ không có dạng này cách nghĩ. Nhưng là lúc này hắn một số tiểu đoàn đội đội trưởng cùng Tinh Anh lại nhìn lấy Miêu Thần như có điều suy nghĩ. Theo Heresty nhất chiến về sau, Miêu Thần thì không có quá nhiều thực lực triển lãm. Thủ thành đối mặt Cự Long thời điểm cho Thiên Ngưng một cái siêu cấp tăng máu kỹ năng. Thiên không cứ điểm nhất chiến có từ hàng phổ độ dạng này hy hữu kỹ năng. Trừ cái đó ra liền không có càng nhiều triển lãm. Mục sư vốn là cũng liền không so hắn nghề nghiệp, bản thân sẽ rất khó có phát huy không gian. Nếu như một người mạnh tới cực điểm như vậy, tự thân vốn là không cần mục sư. Cho nên cùng hắn bất kỳ nghề nghiệp nào so sánh, mục sư đều là ăn thiệt thòi. Liền xem như một trận khó khăn trong chiến đấu, có lẽ sau cùng đánh thắng phát ra vị trí muốn là mình như thế nào ưu tú lại căn bản quên mục sư. Công lao, Miêu ca đừng để trong lòng. Chi Nam Nhi thượng vỗ vỗ Miêu Thần bả vai. Những tay mơ này hiểu cái cọng lông. Ngoặc kép ngoặc kép, Miêu Thần trầm mặc không nói. Hắn nhìn về phía tất cả mọi người. Tầm mắt chỗ đến, theo những người kia trong ánh mắt hắn cảm giác được cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.